Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Cao Lâm giác ngộ. Bây giờ Werder Bremen cùng Bayern Munich có trên bản chất chênh lệch, bởi vì bọn hắn không có vinh quang, mà Bayern Munich có, cho nên coi như Klose trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng khi Bayern Munich kịp phản ứng về sau, theo dựa vào bọn họ thực lực cường đại, Werder Bremen lại bị áp chế lại. Nếu như chỉ nhìn trong khoảng thời gian này hai cái đội biểu hiện, thật rất khó tin tưởng Werder Bremen lại là sân nhà. Tại thứ 77 phút thời điểm, Lucas Sutton vì Bayern Munich đánh vào phản siêu điểm số nhập cầu. Sau đó Werder Bremen nhấc lên mãnh liệt thế công, hy vọng có thể tại tranh tài lúc kết thúc san đều tỷ số điểm số. Bọn hắn thật đúng là đã sáng tạo ra một chút cơ hội. Tất lại bất kể nói thế nào, Werder Bremen lực công kích tại Bundesliga cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thứ 86 phút thời điểm, tại liên tục không ngừng tiến công về sau, Werder Bremen rốt cục thu được bọn hắn tốt nhất một cơ hội. Klose trong vùng cấm địa hấp dẫn Bayern Munich phòng thủ cầu thủ về sau, cũng không có mình sút gôn, mà là lựa chọn đem bóng đá chuyền đi. Một lần đột nhiên phân cầu, hắn đem bóng đá chuyền đến penalty điểm phụ cận, sau đó chen vào Cao Lâm cơ hồ là tại không có người phòng thủ hắn tình huống hạ nghênh cầu dẫn bắn. Tại Marcel lép tiếng gào thét bên trong, bóng đá trực tiếp xông về phía Vân Tiêu. Đá bay. Ai nha, quả cầu này thật là đáng tiếc. Đây là Werder Bremen tốt nhất một cơ hội a. Đáng tiếc, Cao Lâm, hắn bỏ qua đánh vào bản mùa giải cái thứ hai Bundesliga dẫn bóng cơ hội. Một cước này cơ hồ là đưa tới cửa cơ hội, lại làm cho hắn một cước đánh máy bay. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên cũng lộ ra rất bình thường đáng tiếc. Hắn tại Bắc Kinh diễn truyền bá thất bên trong hai tay ôm đầu, lộ ra phi thường ảo não. Vinh Quang có một cái dẫn bóng, Cao Lâm nếu như cũng có dẫn bóng, cuối cùng đánh thành thế hoa, vậy liền thật là một trận hoàn mỹ Trung Quốc derby. Dù sao hiện tại Bayern Munich ưu thế to lớn, coi như cuối cùng đánh ngang, cũng không ảnh hưởng được Bayern Munich đoạt giải quán quân đại thế. Sao cầu thủ tại một trận đấu bên trong cùng trận thi đấu đều có dẫn bóng mới là khó được nhất. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều chuẩn bị vung tay hô to. Kết quả Cao Lâm một cước pháo cao xạ, ngạnh sinh sinh đem tiếng hoan hô của bọn họ ngăn ở trong cổ họng. Lúc đầu nâng lên cánh tay cũng ôm lấy đầu, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem bay lên trời bóng đá. Móa, bay cao máy lại phát uy. Ai, làm sao có thể ở thời điểm này đánh máy bay đâu? Bình thường còn chưa tính, quá muốn vào cầu, dẫn đến phát lực quá mạnh a. Quả cầu này hắn chỉ cần khẽ đẩy một cước liền có thể tiến. Nếu như loại thời điểm này Cao Lâm có thể lựa chọn khẽ đẩy, hắn cũng không phải là bay cao cơ được không? Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trên Internet cũng nhấc lên một vòng thảo luận bay cao máy cao cháo. Cao Lâm hai tay ôm đầu, đồng dạng ảo não nhìn xem bị hắn đá bay bóng đá. Hắn bỏ qua tốt nhất một cơ hội. Lúc đầu hắn có cơ hội trở thành Werder Bremen anh hùng. Nhưng là hiện tại, nếu như Werder Bremen cuối cùng thua mất tranh tài, chỉ sợ mình muốn bị mắng thảm. Thật vất vả có được xuất ra đầu tiên vị trí, có thể hay không bởi vì một cước này mà chính bị đá bay. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn dần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Nguy hiểm thật, Lucas Sutton thở dài ra một hơi. Nếu như Cao Lâm một cước này tiến vào, như vậy hắn liền không làm được anh hùng. Danh tiếng toàn đều muốn bị Cao Lâm cướp sạch. Cho nên hắn nói xong hiểm, Vinh Quang cũng lắc đầu. Đúng vậy a, thật đáng tiếc, tiểu tử này tự hồ không am hiểu sút gôn, Lucas nói. Vinh Quang gật gật đầu. Tại quốc thanh đội thời điểm chính là như vậy, có thể kéo một bên, có thể lui về phối hợp tác chiến, cũng có thể cho đồng đội chuyền bóng trợ công. Nhưng chính là không có chính pháp sút gôn đạt được, sút bóng rất kém cỏi. Vậy hắn không nên tới đánh trúng phong a? Crowan nói Cao Lâm có đánh trúng phong tiềm chất. Vinh Quang nói, thật không có. Nhìn ra, Lucas nhìn chằm chằm cái kia ảo não tiếc nuối người trẻ tuổi bóng lưng. Lắc đầu nói, Closer đã rất rõ ràng Cao Lâm một cước này bỏ lỡ cơ hội gì. Mà lại hắn cũng lo lắng Cao Lâm sẽ bị Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá suýt. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đối thái độ mình rất tốt. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ đối với bất luận cái gì mình cầu thủ thái độ đều tốt. Lãng phí như thế một cái tuyệt hảo mấu chốt cơ hội. Trời mới biết Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá sẽ làm sao đối đãi Cao Lâm đâu. Hắn cảm thấy mình hẳn là bảo hộ người trẻ tuổi này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cao Lâm xem như vinh quang giao phó cho Werder Bremen. Bởi vì lúc trước Cao Lâm có thể đến Werder Bremen, tất cả đều là bởi vì vinh quang. Là vinh quang hướng Klopp đề cử Cao Lâm. Tại Cao Lâm cùng Werder Bremen không có đàm thành công thời điểm, cũng là vinh quang hết sức thúc đẩy. Đã vinh quang đem Cao Lâm phó thác cho Werder Bremen, như vậy thì không thể để cho hắn ăn thiệt thòi. Mà lại Closer bản nhân mình cũng thật thích người trẻ tuổi này. Hắn rất bình thường cần cù, khiêm tốn, điệu thấp, cho nên hắn trước tiên đi lên sờ lên Cao Lâm đầu. Ghé vào lỗ tai hắn nói, không có gì lớn, Cao, đừng đem loại chuyện này để ở trong lòng. Cao Lâm ảo não gật gật đầu, thế nhưng là nét mặt của hắn không có chút nào đổi mới. Closer biết Cao Lâm không có khả năng nhanh như vậy liền quên chuyện này. Hắn tỏ thái độ cũng đơn giản là làm cho truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nhìn. Cho nên cũng không bắt buộc Cao Lâm nhất định phải dựa theo hắn nói làm như vậy. Hắn chỉ là ôm Cao Lâm bả vai, đem hắn trở về túm, chuẩn bị xuống một cơ hội đi. Werder Bremen không có có lần nữa cơ hội. Cao Lâm một cước này là trận đấu này Werder Bremen một lần cuối cùng cơ hội tuyệt vời. Kia về sau, Bayern Munich điều chỉnh phòng thủ sách lược. Werder Bremen không còn có từng thu được so đây càng tốt cơ hội. Cao Lâm tại rất bình thường tích cực chạy. Cũng không bị hắn một cước đá bay chính là cơ hội tốt nhất. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Hắn đều không thể tại di chính bù sai lầm. Cuối cùng, Werder Bremen tại sân nhà 1-2 không địch lại Bayern Munich. Tranh tài vừa kết thúc, Vinh Quang đã tìm được thất vọng uể oải Cao Lâm, chủ động cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Hắn cũng đang dùng phương thức như vậy để diễn tả hắn đối Cao Lâm ủng hộ và cổ vũ. Hắn đương nhiên không hy vọng Cao Lâm bởi vì một cước này mà mất đi chủ lực vị trí. Hắn dạng này đứng ra tỏ thái độ, chính là hy vọng mình tại Werder Bremen chỗ lưu lại danh vọng. Còn phát huy tác dụng vinh quang từ yêu đều không phải là một cái cao thượng người. Mặc dù hắn kiếm được tiền đều đầu nhập vào quê quán bên trong, nhưng hắn không phải loại kia cao đại thượng thánh nhân. Hắn cũng có tư tâm của mình, cho nên lợi dụng mình tại Werder Bremen lực ảnh hưởng đến giúp đỡ đồng bào Cao Lâm. Hắn thấy là không thể bình thường hơn được. Vinh Quang chủ động tìm mình đổi quần áo chơi bóng. Cao Lâm đều rất giật mình. Cái kia cầu, thật đáng tiếc, ngươi còn phải tiếp tục cố gắng a. Cao Lâm, muốn tại châu Âu đặt chân cũng không phải đơn giản như vậy. Vượt quá mọi người dự kiến. Vinh Quang nói với Cao Lâm không phải an ủi hắn. Hắn chưa hề nói kỳ thật ngươi biểu hiện đã rất khá như vậy nhưng là lúc đầu cảm xúc vẫn rất xa. Suốt Cao Lâm đang nghe Vinh Quang nói như vậy về sau, lại đột nhiên phấn chấn. Đúng a, nếu muốn ở châu Âu đặt chân, làm sao lại đơn giản như vậy đâu. Cùng ở chỗ này uể oải, không nếu muốn làm sao biểu hiện tốt điểm. Lần sau đừng lại xuất hiện dạng này sai lầm đâu. Hắn mới bước lên lục châu Âu thời điểm, cảm thấy có thể tại Werder Bremen dạng này đội bóng đánh lên dự bị cũng rất không tệ. Về sau đánh lên chủ lực, cái này đã thật to vượt ra khỏi dự tính của hắn. Đánh lên chủ lực về sau, hắn cảm thấy dạng này liền có thể để cho mình hài lòng. nhưng là hắn tiến vào mình tại châu Âu cái thứ nhất cầu. Đánh vào cái thứ nhất cầu về sau hắn cảm thấy tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống. Đem hắn nện choáng, là hạnh phúc mê muội. Hắn nâng được bản thân tại du học cầu thủ ở trong coi là thành công. Không tính vinh quang, hắn cũng là có thể xếp hạng trước mấy. Nhưng là hôm nay trận đấu này, lại cho hắn mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đương vinh quang tại dẫn bóng về sau, dẫn là đối thủ fan bóng đá đều đứng dậy vỗ tay thời điểm. Hắn vì chính mình tìm được mục tiêu mới, mà khi mình bỏ lỡ, dẫn đến đội bóng thua trận sau cuộc tranh tài, hắn mới phát hiện mình muốn theo đuổi đã không chỉ là tại Werder Bremen đánh chủ lực đơn giản như vậy. Hắn muốn thắng, cho dù là đối mặt có vinh quang chỗ Bayern Munich, hắn cũng muốn thắng. Hắn có càng lớn mục tiêu cùng động lực. Tại châu Âu ngây người nửa năm không đến, của hắn tầm mắt liền đã cùng ban sơ hoàn toàn không giống. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình tại Thượng Hải trong câu lạc bộ nhìn thấy những cái kia đồng đội. Vô luận là tuyển thủ quốc gia, vẫn là không phải tuyển thủ quốc gia. Bọn hắn sống được tựa như là ếch ngồi đáy giếng. Cảm thấy có thể ở trong nước câu lạc bộ đánh lên tranh tài liền đã tốt vô cùng. Một khi trong câu lạc bộ đánh lên chủ lực, liền bắt đầu không chăm chú huấn luyện. Đầy trong đầu đều là chơi game cùng tán gái. Hắn hôm nay phi thường may mắn chính mình lúc trước kiên quyết muốn rời khỏi trong nước. Đi vào châu Âu cái này cạnh tranh tàn khốc địa phương. Hiện tại hắn cảm thấy mình lúc trước một bước này thật sự là đi đúng rồi. Mặc dù hắn sẽ kinh lịch hôm nay chuyện như vậy, nhưng cũng có tiến bộ cơ hội. Nghe được vinh quang, hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Nếu như bởi vì hôm nay trận đấu này mà mất đi mình tại đội bóng bên trong chủ lực vị trí, kia phải cố gắng huấn luyện, sau đó một lần nữa đem chủ lực vị trí đoạt lại. Mà tuyệt đối sẽ không vì vậy nửa đường bỏ cuộc. Ta mới không muốn bởi vì tại đội bóng bên trong đánh không lên chủ lực, liền dùm beng lấy nháo về nước đá bóng đâu. Kia là hành vi hèn nhát. Ta thật vất vả mới từ trong nước đi vào châu Âu đá bóng. Bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nhưng không phải là vì cục đuôi xám xịt trở về. Hắn nhận lấy vinh quang đưa tới quần áo chơi bóng. Ánh mắt đã không còn mê võng cùng thống khổ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. So trước đó càng thêm cố gắng. Đội trưởng Cao Lâm nắm chặt nắm đấm nói với Vinh Quang. Cố lên. Vinh Quang cười vỗ vỗ Cao Lâm bả vai. Sau đó hắn quay người đi hướng mình tại cùng Werder Bremen các đội hữu. Những người này đều chờ đợi hắn ôn chuyện đâu. Cao Lâm tung ra trong tay mình quần áo chơi bóng. Bayern Munich số 9 Vinh. Cái này giống như là một lá cờ. Dẫn lĩnh mình từ Trung Quốc đi tới nước Đức. Còn đem tiếp tục khích lệ mình hướng mục tiêu cao hơn hăm hở tiến lên. Thật sự là may mắn. Có thể tại mình chức nghiệp kiếp sống như thế sớm thời điểm liền gặp được đội trưởng. Nếu không mình khả năng cũng chính là cùng những cái kia ở lại trong nước cầu thủ. Trở nên không muốn phát triển. Cuối cùng tầm thường vô vi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.